Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 163. Bây giờ Khương Tư Nam tự nhiên biết cấm ma sơn mạch ở Tây Cực Châu, đó chính là một nơi sinh mạng cấm địa cực kỳ thần diệu. Hắn nhân đường thời gặp được Huyền Thiên Động Phủ cùng với Tam Thiên Huyền Quan thần bí kia cũng là ở nơi đó. Nhưng nếu nói mọi người đã tiến vào trong tiên giới, Khương Tư Nam lại có phần không dám tin. Chẳng lẽ trong cấm ma sơn mạch có thông đạo tiến vào tiên giới sao? Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, lập tức quyết định phải đi cấm ma sơn mạch một chuyến xem sao. Nghe được cách nghĩ của Khương Tư Nam, Đoan Bộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng lập tức tỏ ý muốn đi theo cùng Khương Tư Nam. Cấm ma sơn mạch kia chính là cấm địa ở Thái Sơ Đại Thế Giới. Nhưng đến cảnh giới hiện nay của Khương Tư Nam đã không còn chỗ nào mà hắn không dám đi, tự nhiên muốn lần nữa tiến vào thăm dò cấm ma sơn mạch. Bốn huynh đệ đám người Khương Tư Nam lập tức xé nứt hư không. Chẳng bao lâu, bọn họ đã đi tới địa vực của cấm ma sơn mạch ở Tây Cực Châu. Đại ca, nơi này chính là cấm ma sơn mạch. Theo truyền thuyết, chẳng những có vô số cường giả chi tồn táng thân ở đây, mà cũng có chân tiên cảnh chết ở chỗ này. Đây tuyệt đối là một mảnh đại hùng chi địa. Trong mắt của Vương Vũ Thần chớp qua một tia ngưng trọng, nhìn xuống phiến sơn mạch bị mây mù màu xám che phủ ở phía dưới, chậm rãi nói. Dưới đó, cấm ma sơn mạch tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm, quanh năm bị một loại vũ khí màu xám bao phủ, tán phát ra khí tức khiến người xem sợ hãi từ tận linh hồn. Đại ca, ra ra ta từng tới đây tìm kiếm tung tích bốn người bọn họ, nhưng giữa đường lại không thể không lui về. Bên trong có thái cổ hung thú nào đó, mà ngay cả ra ra ta cũng không phải đối thủ của nó. Vương Vũ Thần tán thán nói. Lúc này trong mắt của Đinh Đường Biêu, một bước nằm ở bên trong lòng Vương Vũ Thần, đột nhiên chớp qua một tia mê mang, nhìn xuống cấm ma sơn mạch bên dưới, không biết đang nghĩ cái gì. Không sai, ta đã từng thăm dò cấm ma sơn mạch, bên trong đúng là đại hùng chi địa. Khương Tư Nam cũng chậm rãi nói, kể lại đại khái chuyện mình nhìn thấy Tam Thiên Huyền Quan trong lần lạc vào cấm ma sơn mạch khi trước. Tam Thiên Huyền Quan ư? Tới tiêu tuyệt thế linh căn à? Chẳng lẽ là nơi trí cường giả tiên giới bồi dưỡng tuyệt thế bảo dược? Trong mắt của Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng đều lộ ra một tia chấn kinh. Bọn họ không ngờ rằng trong cấm ma sơn mạch này tự nhiên còn có một nơi như thế. Đại ca, đây là khối ngọc bội ra ra tạt chế tác ra, dựa vào khí tức và nguyên thần ba động của bốn người bọn họ. Nó sẽ chỉ điểm chúng ta tìm ra bốn người bọn họ. Cách càng gần, quang mang lại càng sáng. Vương Vũ Thần lấy ra một khối ngọc bội màu đỏ giao cho Khương Tư Nam. Được, mọi người cẩn thận chút, chúng ta đi xuống nào. Khương Tư Nam tiếp lấy ngọc bội, xuất tiền hóa thành một đạo thần hồng, dẫn đầu hạ xuống cấm ma sơn mạch. Cấm ma sơn mạch này cách cấm tuyệt pháp lực, cấm tuyệt nguyên thần ba động, chỉ có nhục thân trì lực mới không bị cấm cố. Sau khi bốn người Khương Tư Nam tiến vào cấm ma sơn mạch, lập tức như cảm giác được một cỗ thiên địa pháp tắc hạo hãn bao phủ mà đến, một thân pháp lực tức thì bị cấm cố lại. Kỳ quái! Trên mặt của Khương Tư Nam lại hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn phát hiện lần này mình tới đây tự nhiên không chịu chút ảnh hưởng nào. Cỗ pháp tắc cường đại không gì sánh bằng kia phẳng phất tự động lơ là mình đi. Chẳng lẽ là bởi ta tu luyện thần đạo? Khương Tư Nam suy đoán trong lòng. Nếu nói lần này với lần trước bản thân mình có gì khác biệt thì chỉ có bây giờ hắn đã chuyên tâm tu luyện thần đạo, thể nội chảy xuôi toàn là thần lực, đã không còn chút pháp lực ba động nào. Trong khi đó, năm người Vương Vũ Thần, Đoan Bộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng đều là lần đầu tiên đến đây, tự nhiên cảm thấy chưa quen, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Cẩn thận chút, theo sát ta. Khương Tư Nam định thần lại, thảnh thơi kêu kém một tiếng, sau đó men theo con đường trong ký ức tiến vào sâu trong cấm ma sơn mạch. Hống! Bốn người Khương Tư Nam vừa tiến vào trong không lâu liền cảm giác được đất trùng đối chuyển, mặt đất run rẩy, từ nơi xa xông ra một tôn hung thú thần bí, thần cao trăm trượng, khắp người mọc đầy lân giáp đen xì, đầu mọc thêm một sừng, hai mắt giống như huyết nhật, tán phát ra sát khí ngất trời, xít sao coi chừng bốn người Khương Tư Nam. Cút! Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, phát hiện tôn hung thú này tuy nhìn có vẻ rất cường đại, nhưng chẳng qua chỉ tương đương với cường giả chí tôn bình thường. Lập tức quát lạnh một tiếng, khắp người tan phát ra khí tức cường đại. Lập tức nhãn thần tôn hung thú cự đại kia run lên, lộ ra một tia kính sợ, vội vàng quay đầu chạy vào sâu trong Cấm Ma Sơn Mạch. Đại ca, Cấm Ma Sơn Mạch này khủng bố thật đấy, cầm cố pháp lực thần hồn, có trách dù là cường giả chí tôn tới đây cũng phải chết không thể nghi ngờ. Những hung thú này cũng rất cường đại đây. Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng một bên thâm nhập vào sâu bên trong, một bên cảm thán nói. Tốc độ bọn họ rất nhanh, tính không ẩn tàng thân hình, giống như một đạo thiểm điện vọt thẳng vào sâu trong sơn mạch. Ven đường phát hiện đủ loại hung thú cường đại, thậm chí có con thể hình cao lớn hơn ngàn trượng, vạn trượng, khí huyết ngất trời, khiến cho Vương Phụ Thần, Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng đều tâm kinh đảm chiến. Nhưng những hung thú kia, mạnh nhất theo như Khương Tư Nam thấy, cũng chẳng qua tương đương với chí tôn tam tai, liên tục bị uy áp trên người Khương Tư Nam chấn nhiếp, tự động tránh lui. Đương nhiên cũng có một chút hung thú khờ dại, không biết sống chết, nhưng còn như thế, đại thể đều chết trong tay Khương Tư Nam. Thời gian một ngày trôi qua, cách phiến kết giới ánh sáng xanh trong ký ức của Khương Tư Nam càng lúc càng gần. Nhưng trong mắt Khương Tư Nam lại chớp qua một tia nghi hoặc. Kỳ quái, vì sao những hung thú càng thêm khủng bố đều tan biến hết cả rồi? Khương Tư Nam từng thấy qua bạch hổ giống như núi, thân dài vài ngàn dặm, thôn thiên phệ địa, cường đại không gì sánh bằng. Chỉ riêng với ánh mắt thôi đã có thể khiến người ta tâm thần cầu thán. Còn có yêu thụ ăn người, sơn nhạc thành tinh, cự thú khí thức ngất trời. Khương Tư Nam một đường đi tới, phát hiện những hung thú này tuy khá cường đại, nhưng chỉ có phương giả trong đám cự thú lại phảng phất đều tiêu tán. Đặc biệt là sau khi Khương Tư Nam lần nữa nhìn thấy phiến kết giới ánh sáng xanh, nghi hoặc trong lòng lại càng trở nên cường liệt. Vốn ngoài kết giới ánh sáng xanh, lần trước Khương Tư Nam còn nhìn thấy hơn ngàn tôn cự thú khủng bố, con nào con đấy như thái cổ thần nhạc, thôn vân thổ vụ, cường đại vô cùng, khí huyết đều có thể nứt vụn thiên địa. Nhưng lúc này, kết giới ánh sáng xanh kia vẫn tồn tại, nhưng toàn bộ cự thú bên trong tan biến chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ trong kết giới ánh sáng xanh này đã xảy ra chuyện gì rồi? Tốc độ của Khương Tư Nam càng lúc càng nhanh. Đại ca người xem, ngọc bội kia phát sáng kìa. Trên mặt của Vương Vũ Thần đột nhiên chớp qua một tia kinh hỉ, chỉ vào khối ngọc bội giữa eo Khương Tư Nam nói. Lúc này khối ngọc bội kia tán phát ra quang mang hừng hực màu hồng. Hơn nữa Khương Tư Nam càng kề cận kết giới, quang mang phát ra từ ngọc bội lại càng hừng hực hơn. Quả nhiên như ta dự liệu, xem ra sư tôn cùng đại sư huynh rất có khả năng có liên quan tới kết giới ánh sáng xanh này. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức thân hình chớp động, trực tiếp chìm vào trong kết giới. Đây là... Trước mắt quang mang chớp thước, mờ mịt như sương mù, Khương Tư Nam lại đi vào trong phiến sơn cốc vô cùng lớn kia. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến cho Khương Tư Nam chấn kinh không thôi. 3000 tòa truyền quan vốn là trôi nổi trong sơn cốc, tự nhiên đã tan biến hết cả rồi. 3000 tòa thanh ngọc huyền quan vô thành vô tức tan biến. Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi kịch chấn. Đây nhất định là thủ bút của một vị tuyệt thế cường giả nào đó, nếu không tuyệt đối làm không được đâu. Hiện nay tu vi của Khương Tư Nam đã rất mạnh, nhưng hắn tự nhận với thanh ngọc huyền quan khổng lồ như thế, e là ngay cả một chiếc hắn cũng không di chuyển được, càng đừng muốn nói vô thành vô tức lấy đi toàn bộ 3000 huyền quan. Ánh mắt của Khương Tư Nam thoáng xoay chuyển, đột nhiên nhìn tới tòa tế đàn cổ pháp ngay chính giữa sơn cốc. Tòa tế đàn kia vẫn còn đó. Đi theo ta. Nháy mắt Khương Tư Nam liền tức tốc chạy tới tế đàn. Hắn còn nhớ, trên tế đàn có một gốc thiền địa linh căn thần bí. 3000 tòa huyền quan giống như là dưỡng liệu cho gốc thiền địa linh căn kia. Hào quang màu xanh thần bí rời xuống từ trong huyền quan là để tư dưỡng cho gốc thiền địa linh căn đó. Nhưng mà lúc Khương Tư Nam đi tới trước mặt tế đàn, gốc thiền địa linh căn kia quả nhiên đã không còn. 3000 huyền quan và thiền địa linh căn đều biến mất. Xem ra là vị đại năng thần bí nào đó đã lấy chúng đi. Khương Tư Nam chậm rãi nói, Nhưng không biết vì sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra thân ảnh vị nữ tử thần bí ở Càn Nguyên vực. 3.000 huyền quan và thiên địa linh căn liệu có phải là do nữ tử thần bí đó lấy đi không? Có thủ bút lớn như thế, nhất định là tuyệt thế cường giả trong tiên giới. Chỉ là không biết vì sao, người đó lại chọn Thái Sơ Đại Thế Giới làm nơi tư dưỡng một góc thiên địa linh căn. Hơn nữa, lại đột nhiên lấy nó đi. Trong mắt của Vương Vũ Thần cũng chớp qua một tia nghi hoặc. Đây là cái gì? Ánh mắt của Đoan Mộc Hàn chợt lóe, đột nhiên cầm lên một khối vải đen bên cạnh tế đàn. Mặt trên chớp động một tia quang hoa thần bí. Đây là quần áo của tỷ phu, là tỷ tỷ tự tay may cho hắn. Tự nhiên lại có một khối xuất hiện ở đây. Đoan Mộc Hàn chậm rãi nói. Lúc này Khương Tư Nam cũng nhìn thấy quang mang tán phát ra từ khối ngọc bội giữa eo đã lộng lẫy đến cực hạn. Đại ca, nếu không có gì ngoài ý muốn, địa điểm sau cùng mà bốn người bọn họ xuất hiện chính là nơi này. Chẳng lẽ tế đàn là một tòa truyền tống trận? Vương Vũ Thần dạo quanh tế đàn một vòng, trong mắt lấp lánh tình mang. Nhưng mà bất luận hắn nhìn thế nào, đều không cách nào nhìn ra tế đàn này là một tòa truyền tống trận. Trên tế đàn gặp tràn phủ văn, có vẻ cực kỳ thần bí và phức tạp. Vương Vũ Thần cũng nhìn không rõ ràng. Truyền tống trận ư? Khương Tư Nam nghe được lời này của Vương Vũ Thần, trong lòng đột nhiên khẽ động. Nếu địa điểm sau cùng mà sư tôn và đám người đại sư huynh xuất hiện là nơi đây, vậy hẳn là thông qua loại thủ đoạn nào đó phá vỡ hư không rời khỏi đây. Trong khi hiện tại, nơi khả nghi nhất trong sơn cốc là tòa tế đàn bọn hắn đang đứng. Khương Tư Nam suy nghĩ một lát, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve đường vân thần bí trên tế đàn. Một thân thần lực hạo hãn đột nhiên rót vào những đường vân kia. Âm âm. Vừa lúc đó, tế đàn đột nhiên run rẩy, những đường vân thần bí kia đột nhiên sáng lên, một cỗ lực lượng thường mang thần bí tràn ngập ra. Khương Tư Nam cảm giác được thần lực khắp người mình bị rút đi cuồn cuộn không dừng. Tế đàn này giống như là một động không đáy vậy. Khương tiểu tử, mau dừng tay. Thanh âm đôn nóng của Thỏ Gia đột nhiên vang lên bên tai Khương Tư Nam. Tâm thần Khương Tư Nam cũng khẽ chấn, đột ngột thu lại thần lực đang rút nghiêng vào trong tế đàn. Đây quả nhiên là một tòa truyền tống trận. Nhãn thần Khương Tư Nam sáng rực lên. Khi tức mặt tòa truyền tống trận này tán phát ra, thần bí và hạo hãn, phảng phất thông tới một nơi thế giới chưa rõ. Nhưng mà điều khiến Khương Tư Nam khẽ nhớ mày là, hắn phát hiện tòa truyền tống trận này tự nhiên chỉ có một lần thử dùng, cũng tức là sau lần đó, truyền tống trận này sẽ tự động băng giải. Liệu có đúng là truyền tống trận thông hướng tiền giới không? Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi do dự. Hắn tin tưởng lời của Vương Bào lão gia tử. Nếu ký tức bốn người sự tồn tan biến ở trong chư thiên vạn giới, hơn nữa còn chưa thân vong, vậy chỉ có lời giải thích duy nhất là đã tiến vào tiền giới. Nhưng tuy tu vi trận đạo của Khương Tư Nam khá cao, song tòa tế đàn thần bí này lại khiến cho hắn không khỏi băn khoăn, không biết rốt cuộc là thông tới đâu. Khương tiểu tử, nếu ta dự liệu không sai, đây đúng thật là một tòa truyền tống trận thông tới tiền giới. Thật không ngờ, nơi này tự nhiên đã có truyền tống trận thông đi tiền giới. Cũng không biết rốt cuộc là do tuyệt thế cường giả cỡ nào kiến tạo nên. Thỏ Già xách xách tán dương nói. Phải biết rằng, người hạ giới tưởng muốn phi thăng tiền giới, tu vi tất phải đạt đến nhân gian cực cảnh, độ qua thiên kiếp mới có thể phi thăng. Mà tưởng muốn kiến lập truyền tống trận từ hạ giới đi thông tiền giới, đây là điều cực kỳ gian nan. Đây không đơn giản là cần lĩnh ngộ không gian đại đạo đến mức cực kỳ tinh thâm, mà còn cần có lực lượng cường đại đến trình độ đủ để nghịch chuyển thiên địa pháp tắc. Mà lấy kiến thức của Thỏ Gia, nơi này xác thực là một tòa truyền tống trận thông đi tiền giới. Thỏ Gia tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi nhìn phù văn trên tế đàn xem, đây đều là phù văn tọa tiêu vị trí trên tiền giới, hơn nữa còn là thông đạo xoài giới được hình thành nhờ lĩnh ngộ không gian đại đạo đến cực hạn. Xem ra người trong cấm ma sơn mạch này thật sự không tầm thường. Hắn chẳng những lưu lại 3.000 huyền quan từ dưỡng thiên địa linh căn, lại còn kiến tạo truyền tống trận, nhưng rốt cuộc là vì điều gì? Điểm này ngày chính Thỏ Ra cũng nghĩ không rõ ràng. Thật sự là truyền tống trận thông đi tiền giới. Trong mắt của Khương Tư Nam chớp qua một tia tinh mang. Nếu đúng như thế, Vậy thì mình hoàn toàn có thể thông qua tòa truyền tống trận này để tiến vào trong tiên giới. Khương Tư Nam biết đám đại nhân vật ở tiên giới đang ngấp nghé hồng bông tạo hóa tháp. Hơn nữa mình còn giết 7 đại huyền tiên mà bọn họ phái xuống. Bọn họ nhất định sẽ không chịu để yên. Nói không chừng sẽ sử dụng thiên đế chí bảo chăn giết lúc mình đang phi thăng tiên giới. Lên tù vi khủng bố của những người kia, cộng thêm cả thiên đế chí bảo, sợ rằng Khương Tư Nam dù có hồng bông tạo hóa tháp cũng căn bản không cách nào ngăn cản, tất chết không thể nghi ngờ. Trong khi Khương Tư Nam cũng không nguyện ý phi thăng tiên giới từ luân hồi đại thế giới và băng phong đại thế giới. Hiện nay, nơi truyền tống trận này có thể tính là lựa chọn tốt nhất dành cho Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nói, thỏ ra, truyền tống trận này thông tới chỗ nào trong tiên giới vậy? Nếu ta dùng đó để tiến vào tiên giới, liệu có thể tìm tới mấy người dư tôn không? Trong mắt của Khương Tư Nam chớp qua một tia mong đợi. Thỏ ra lắc lắc đầu nói, Khương tiểu tử, chỉ sợ người phải thất vọng rồi. Truyền tống trận này truyền tống đến nơi nào trong tiên giới, ta cũng không tìm tra ra được. Hơn nữa, đây là một nơi tùy cơ truyền tống trận. Địa điểm cuối cùng có khả năng là 9 tầng trời tiên giới, cũng có khả năng là một chút hiểm cảnh tuyệt địa. Người phải nghĩ cho kỹ, xem liệu có quyết định sử dụng tòa truyền tống trận này không. Tùy cơ truyền tống trận sao? Khương Tư Nam thoáng trầm ngâm, nhưng sau cùng vẫn quyết định nói, không quản thế nào, đây cũng đều tính là cách thức tốt nhất để phi thăng tiên giới. Chờ ta chuẩn bị hết thảy xong rồi, liền sẽ thông qua tòa truyền tống trận này để tiến vào tiên giới. Khương Tư Nam cũng nói ra suy đoán và cách nghĩ của mình cho ba người huynh đệ biết. Vương Vũ Thần gật gật đầu nói, đại ca nói không sai, vừa nãy ta lợi dụng nhân quả thiên kinh suy đoán một lát, truyền tống trận này có 89/10 là thông đi tiên giới, chẳng qua chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau sẽ triệt để băng hủy. Đại ca tưởng muốn thông qua nơi này tiến vào tiên giới, xác thực là một lựa chọn rất tốt. Tiểu hòa thượng cũng suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy đại ca ngươi tính lúc nào động thân đây? Khương Tư Nam nói, lại đợi một đoạn thời gian nữa đi, đợi thực lực thiên đình đi vào ổn định, ta liền tiến vào tiên giới. Ở thái sơ đại thế giới này, cảnh giới của ta đã đạt tới đỉnh phong, chỉ có đi tiên giới mới có thể tiếp tục đột phá thôi. Ba người các ngươi thì sao nào? Vương Vũ Thần suy nghĩ một lát rồi đáp, hiện nay ba người chúng ta mới chỉ vượt qua một tai, còn hai đại tai kiếp chưa vượt qua. Ở hạ giới nếu có thể đạt tới tam tai chi cảnh, ngưng tụ tam hoa trên đỉnh, tương lai lên tiên giới mới có thể đi càng xa hơn. Thế nên ba người chúng ta đều tính toán ở đại hạ giới đột phá cảnh giới chi tôn tam tai, sau đó mới phi thẳng tiên giới, đến lúc đó lại đi tìm đại ca ngươi. Đoan Bộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng cũng đều gật gật đầu. Được, nếu đang như thế, vậy bốn huynh đệ chúng ta sẽ có một ngày gặp lại nhau trong tiên giới. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Khương Tư Nam cũng đã biết, ba huynh đệ này của mình đều không đơn giản. Ở tiên giới Trung Châu Vương Gia cũng là một gia tộc lánh đời, vô cùng cường đại, có thể so sánh với thánh địa tiên quốc đỉnh cấp. Mà Vạn Phật Tự và Nguyên Thủy Ma Tông ở tiên giới cũng là thánh địa đỉnh cấp hàng đầu, so ra đều không kém Thái Sơ Thánh Địa và Thần Tiêu cùng mảnh bay. Dù Thái Sơ Thánh Địa ngang ngược cách mấy, thì cũng không dám đồng thời gánh chịu lửa giận từ ba đại thế lực kể trên. Vậy nên đối với bọn họ, Khương Tư Nam đều không mấy lo lắng. Hơn nữa, sau khi bọn họ phi thẳng tiền giới, nhất định liền sẽ quay về bản tông. Đến lúc đó lợi dụng nguồn lực to lớn sẵn có, tu vi đó không chừng còn tiến bộ nhanh hơn Khương Tư Nam. Lúc này trong một nơi hư không loạn lưu, cách thái sơ đại thế giới không xa, Lục Đạo Thái Tử và Hàn Tuyệt Mệnh thừa toàn một chiếc hư không bảo thuyền tấn tốc đi vào nơi sâu trong hư không loạn lưu. Lục Đạo huynh, ngươi cho là Khương Tư Nam sẽ chọn tên luân hồi đại thế giới phi thăng ư? Ta thấy hắn tự có ngạo khí của thiên tài, sợ rằng không nhất định sẽ làm như ý chúng ta đâu. Hàn Tuyệt Mệnh nhàn nhạt nói. Lục Đạo Thái Tử không thèm để ý, khẽ cười nói, không sao đâu, nếu hắn đồng ý tới luân hồi đại thế giới phi thăng, vậy hồng bông tạo hóa tháp tự nhiên sẽ rơi vào trong tay luân hồi tiên quốc chúng ta. Nhưng nếu hắn không đến luân hồi đại thế giới phi thăng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thái sơ đại thế giới bị đám cự đầu kia coi chừng, hắn nhất định không dám lựa chọn phi thăng ngay trong thái sơ đại thế giới. Nhưng nếu hắn dám chọn đại thế giới khác, đến lúc đó liền sẽ bị tiền khí trấn quốc của luân hồi tiền quốc chúng ta phát hiện. Lão tổ tông của chúng ta ở tiên giới cũng sẽ dựa vào trí bảo đó để định vị thông đạo hắn dùng để phi thăng. Đến lúc đó liền ra tay cầm giết hắn. Trong mắt Lục Đạo Thái Tử chớp qua một tia lãnh khốc, phảng phất như đây mới là diện mạo vốn có của hắn. Hàn Tuyệt Mệnh thở dài một hơi nói: luân hồi đại thế giới và băng phong đại thế giới đồng khí liên tri. Trong tiền giới luân hồi tiên quốc và băng phong thánh địa cũng tương trợ lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới lão tổ tông chúng ta ở tiên giới đã đình trệ nhiều năm. Nếu có thể giành được kiện thiên đế chí bảo như Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đến lúc đó nhất định có thể lần lượt đột phá. Dù không cách nào thành tựu vô thượng tiên đế, cũng có một tia hy vọng đạt tới nửa bước tiên đế. Lục Đạo Thái Tử gật đầu nói: không sai, chỉ cần Khương Tư Nam không phải ngu đến tìm chết, vậy nhất định không dám phi thăng ở thái sơ đại thế giới. Mà chỉ cần hắn rời khỏi thái sơ đại thế giới thì chắc chắn sẽ rơi vào trong tay của luân hồi tiên quốc chúng ta. Trong mắt của Hàn Tuyệt Mệnh chớp qua một tia tình màng nói: Lục Đạo huynh, lần này quay về, lão tổ ở tiên giới ban cho cửu truyền đại tiền đan đủ cho chúng ta đột phá cảnh giới chí tôn tam tai. Đến lúc đó chúng ta liền cũng phi thăng tiền giới. Không sai, nghe nói mấy năm gần đây trên tiền giới càng lúc càng không bình tĩnh, chúng ta tất phải nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa thần tiên học viện ở tiên giới cũng sắp bắt đầu chiêu thu đệ tử, lần này chúng ta tất phải tiến vào trong thần tiên học viện. Lục Đạo Thái Tử chậm rãi nói, trong mắt chớp qua vẻ mong đợi cùng kích động. Thần tiên học viện ư, chúng ta nhất định sẽ tiến vào trong đó. Hàn Tuyệt Mệnh cũng trịnh trọng gật gật đầu. Sau khi Khương Tư Nam từ Cấm Ma Sơn Mạch trở về, lại không có tiếp tục bế quan tu luyện nữa. Phần lớn thời gian hắn đều đi cùng Gia Gia và muội muội du ngoạn khắp nơi ở thái sơ đại thế giới. Thời gian còn lại hắn lại chỉ đạo đệ tử trẻ tuổi của Khương tộc tu luyện. Ở dưới thành nguyên khổng lồ của thái sơ thánh địa ủng hộ, trong chín đại lão tổ Khương tộc, Khương Thái Nhất và Khương Thái Trùng đều vượt qua hư vô hỏa tai trở thành chí tôn nhị tai, mà bảy vị lão tổ khác cũng đã trở thành chí tôn. Đồng thời có Khương Tư Nam lưu lại tiên khí cường đại trấn áp xuống, cho dù là Khương Tư Nam phi thăng tiền giới, thiên đình cũng đã thực sự trở thành đệ nhất thánh địa của toàn bộ thái sơ đại thế giới. Ở dưới uy danh hiển hách của Khương Tư Nam, thiên đình mở rộng rất nhanh, có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi từ khắp nơi tập trung đến muốn gia nhập vào thiên đình thánh địa. Hiện tại thiên đình nằm ở trung tâm vị trí thái sơ đại thế giới, 365 tòa núi thần quay quanh, tiên quang bao phủ, khí lạnh bốc lên, bản thân đã có một loại tình cảnh của tiên gia. Cho dù Khương Tư Nam rời đi cũng có thể yên tâm rồi. Chỉ có điều khiến Khương Tư Nam có chút lo lắng chính là sau khi mình từ Cấm Ma Sơn Mạch trở về, thần oa lại rơi vào một giấc ngủ say, còn ngủ say tới 3 năm cũng không thấy tỉnh lại nữa. Sau khi thỏ ra kiểm tra cũng không biết vì sao, chỉ đã suy nghĩ tới thần oa nuốt rất nhiều tiên dược bảo vật trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, năng lượng trong cơ thể đã đạt tới một loại điểm cực hạn, dường như đang tiến hành quá trình lột xác nào đó. Hơn nữa thần oa có lai lịch cực kỳ thần bí, chính là thần thai của ngôi sao nuôi dưỡng thành. Khương Tư Nam vốn suy đoán hắn phải là nhân vật lớn nào đó chuyển thế hay không, nhưng lại cảm giác có điểm không giống. Thọ ra biết được điều gì đó nhưng lại giữ kín như bưng, cái gì cũng không chịu nói. Khương Tư Nam cũng không có biện pháp gì. Khương Tư Nam bất đắc dĩ chỉ có thể đặt thần oa ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chờ đợi thần oa tỉnh dậy. Khương Tư Nam dừng lại ở thái sơ đại thế giới 3 năm. Thời gian 3 năm này, Khương Tư Nam gần như đã đi khắp toàn bộ thái sơ đại thế giới, ngay cả chỗ đầm lầy sương mù dày đặc thần bí nhất của chân cương giới này, Khương Tư Nam cũng từng đi thăm dò qua. Dưới đầm đầy sương mù dày đặc lại có một cái hố lớn sâu mấy trăm vạn trượng, bên trong hình như trấn áp một con mãnh thú vô cùng cường đại. Năm đó con mãnh thú này đã khiến cho Long Hoàng cũng phải vô cùng chật vật. Ngay cả Thỏ Ra nhìn thấy được con mãnh thú này cũng phải thán phục, suy đoán nó có thể là một vị thần thú huyền vũ. Về phần tại sao ở đầm lầy sương mù dày đặc này Khương Tư Nam lại hoàn toàn không tìm được bất kỳ một chút manh mối nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ. Dù sao vị thần thú huyền vũ này bị tiên trận thần bí cấm chế trấn áp, căn bản không có cách nào thoát thần đi ra, ngược lại cũng không có gì nguy hiểm cả. Trong thời gian 3 năm ấy, Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh cũng lợi dụng vô cùng khổng lồ tài nguyên, nhanh chóng khôi phục lại hắn vốn có tu vi, đồng thời tiến thêm một bước đã tới phàm trần chân tiên cảnh. Hơn 1 vạn năm trước, Hoàng Kim Chí Tôn cũng đã là Chí Tôn nhị tai, nhưng lại bị Khương Ngọc Hoàng lão tổ đánh cho một đòn nát bể thân thể. Cảnh giới của hắn vẫn còn, muốn khôi phục ngược lại rất dễ dàng. Cuối cùng người tiên giới đi tới đã được xác định xuống. Hai người Khương Tư Nam và Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh lại thêm Thỏ Gia và Thần Oa đang trong giấc ngủ say. Khương tiểu tử, tiên trận này chính là truyền tống trận ngẫu nhiên. Ta thấy sau khi tiến vào tiên giới, ta cũng không ở cùng với ngươi. Thỏ Gia chớp chớp mắt, nhếch miệng cười nói. À, vì sao vậy? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này ngươi cũng biết đấy. Thật ra ta cũng chưa tính là khí linh chân chính của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Năm đó ta cũng mất đi cơ thể, bất đắc dĩ mà thôi. Hiện tại, ta đã thoát khỏi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ràng buộc. Sau khi tiến vào tiên giới, ta sẽ lập tức đi tìm một thân thể. Đi với người, trái lại sẽ không có tiện đâu. Thọ ta cười hăng hắc nói. Vậy được rồi. Khương Tư Nam gật đầu. Hắn biết bản thể của Thọ Gia là Vọng Thiên Hống, chính là một trong 10 đại thần thú chí tôn. Có người nói thời kỳ thượng cổ lấy trần lòng vì thức ăn vô cùng cường đại, một mình nó hành động trái lại có thể khôi phục lại nhanh hơn tu vi. Thử nghĩ một chút, nếu như một vị thần thú Vọng Thiên Hống lại hiện ra ở tiên giới, vậy sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Có người nói 10 đại thần thú thượng cổ trưởng thành đến đỉnh phong cũng có thể so sánh với chí cường giả tuyệt thế cấp bậc thiên đế. Thần Oa cũng đi theo ta. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Ta có biện pháp trói buộc hắn ở cùng một chỗ với ta, sẽ không bị truyền tống trận tách ra. Hơn nữa theo ta, hắn có khả năng nhanh chóng trưởng thành hơn. Còn nữa Khương tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng thả tiểu tử Hoàng Kim tộc ra ngoài, để cho hắn tìm được Hoàng Kim tộc, sau đó chờ ngươi trưởng thành để đi tới thủ phục Hoàng Kim tộc. Phải biết rằng năm đó Hoàng Kim tộc chính là một trong những thủ hạ thế lực cường đại nhất của Thái Sở Thiên Đế. Ngươi giữ ở bên người, không bằng để cho hắn quay về trong Hoàng Kim tộc đi. Thỏ Gia chậm rãi nói ra. Khương Tư Nam lập tức có chút giở khóc giở cười. Ban đầu hắn vẫn dự định lợi dụng Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, dẫn theo bọn họ cùng nhau phi thăng tiên giới. Nhưng hiện tại thì hay rồi, ngược lại là 4 người đều sẽ rời đi. Chủ nhân, ta nghe an bài của chủ nhân. Chỉ là cho dù ta đi tiên giới cũng không biết Hoàng Kim tộc tiên giới ở nơi đâu. Kim Minh chớp chớp mắt vài cái, có chút rầu rĩ nói. Ngươi không cần lo lắng về điều này. Tộc nhân của Hoàng Kim tộc ở trong tiên giới vốn cũng không nhiều. Chỉ cần ngươi đến tiên giới, tự nhiên sẽ có cường giả của Hoàng Kim tộc tới tìm ngươi trước. Thọ Gia chẳng hề để ý nói. Khương tiểu tử, ngươi nhất định phải cố gắng mà tu luyện. Chờ ta nhận được thân thể, sau đó sẽ dẫn theo Thần Oa đi tìm ngươi. Thời gian dành cho ngươi cũng không nhiều. Mảnh thiên địa này sắp thay đổi rồi. Tận dụng thời gian để cho mình cường đại lên. Cuối cùng Thọ Gia sẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt dường như có một vẻ thăng thường hiện lên. Thời gian không nhiều ư? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe sáng. Hắn không ngờ lại nghe được câu nói như vậy. Hắn vốn muốn tiếp tục truy hỏi Thọ Gia, nhưng Thọ Gia nói câu này xong lại lập tức ngậm miệng không nói nữa. Khương Tư Nam muốn hỏi cái gì cũng hỏi không ra. Thời hạn 3 năm cuối cùng đã đến. Khương Tư Nam cáo biệt Gia Gia, muội muội, đại ca, đại bá, cáo biệt 3 vị huynh đệ tốt của mình cùng với 9 vị lão tổ Khương tộc, chuẩn bị phi thăng tiền giới. Lần này Khương Tư Nam rời đi rất lặng lẽ, chỉ có một số người thân cận nhất, tín nhiệm nhất mới biết được. Như vậy coi như là che giấu tai mắt của người ta. Cho dù là những nhân vật lớn của tiên giới kia muốn có động tác gì cũng hoàn toàn không có biện pháp. Ở trong ánh mắt lưu luyến và chúc phúc của mọi người, hai mắt của Khương Tư Nam cũng hơi nóng lên. Ly biệt bao giờ cũng khiến người ta thương cảm. Nhưng con đường phía trước mênh mông, đường tu chân vốn chính là cô độc. Khương Tư Nam biết mình chung quy vẫn phải một mình bước lên con đường xa xôi này. Cuối cùng hắn dứt khoát xoay người, xé rách hư không, tiến vào trong cấm ma sơn mạch, bước lên trên tòa tế đàn thần bí này, sau đó phát động thần bí văn lạc trên tế đàn. Trên tế đàn, thần bí văn lạc lại giống như sống lại. Một ký tức trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra. Tiên quang xông lên trời cao, nhưng nơi này là cấm ma sơn mạch. Tất cả dao động đều bị một trận kết giới thần bí ngăn cản, cho nên cũng không khiến cho bên ngoài xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Mà sau một lát, bóng dáng của Khương Tư Nam, Kim Minh, Thỏ Sa và Thần Hoa, bóng người biến mất ở trên tế đàn ấy. Khương Tư Nam cảm giác được thời không xung quanh vạn vẹo một hồi. Tia sáng kỳ dị lập lòe bốn phía. Phía trước xuất hiện ngàn vạn thông đạo thần bí và khó lường, không biết thông tới hướng phương nào. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh, Thỏ Sa, Khương Thần Oa lại hóa thành hai đạo lưu quang, dung nhập vào trong thông đạo thần bí phía trước. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy đầu nữa. Đây là thông đạo thời không sao? Thông đạo thông tới tiên giới sẽ làm thời không vạn vẹo hỗn loạn. Pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian đều có trạng thái không trật tự. Truyền tống trận này tương đương với pháp vỡ lực thời không, lấy thần thông lớn lao dẫn ta đi đến trong tiền giới. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một sự bừng tỉnh. Lúc này hắn dường như ở vào trong một chỗ thế giới thần bí, xung quanh đều là khí lưu tràn đầy ánh sáng màu. Có vài chỗ trong ánh sáng ẩn chứa một thế giới kỳ dị, dường như có hàng vạn, hàng ngàn sinh linh đang trình diễn ở trong đó. Có vài nơi ánh sáng lại dường như nối điện với dòng sông dài thời gian, khiến cho Khương Tư Nam trong nháy mắt lại nhìn thấy được một chỗ thế giới sinh diệt. Trước mặt hắn, lực lượng thời không vô tận đan vào hỗn loạn, hình thành từng thông đạo dao động, không biết thông tới hướng nào. Hóa ra truyền tống trận ngẫu nhiên chính là như vậy, chỉ là khai thông với tiền giới, không có duy trì một chỗ thông đạo thời không ổn định. Cho nên cho dù là đồng thời tiến vào trong truyền tống trận, cuối cùng cũng không có khả năng xuất hiện ở cùng một địa phương. Khương Tư Nam thì thào tự nói, theo hắn quan sát lực thời không xung quanh, tìm hiểu của hắn đối với lực thời không cũng càng lúc càng sâu sắc. Những lực thời không hỗn loạn không trật tự, hơn được ẩn chứa năng lượng khổng lồ vô cùng. Khoảng cách giữa thái sơ đại thế giới và tiên giới vô cùng xa xôi, có thể nói căn bản không ở trong một thời không. Nếu như muốn mở một thông đạo truyền tống cố định là vô cùng khó khăn. Cho nên cho dù là vị đại năng tuyệt thế này ở trong cấm ma sơn mạch trồng linh thụ thiên địa cũng chỉ là mở ra một chỗ truyền tống trận ngẫu nhiên. Trước mặt Khương Tư Nam có ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt, phần thần đế nhất lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai người nhìn nhau cười. Đế nhất trực tiếp bị một đạo thần hồng màu sáng rực rỡ cuồn cuộn nổi lên, sau đó tiến vào trong một chỗ thông đạo hư không. Khương Tư Nam ban đầu vốn cũng không có dự định vẫn mang theo phần thần đế nhất trên người. Chỉ có hai người tách ra mới có thể đồng thời trưởng thành lên. Khương Tư Nam cũng tin tưởng lấy thiên phú vạn linh đạo thể tuyệt thế của phần thần đế nhất tiến vào trong tiên giới tuyệt đối có thể rất nhanh xông ra thiên địa bột phương, nhanh chóng trưởng thành lên. Tương đối mà nói, bản thể tu thần đạo mình trái lại sẽ gian nan rất nhiều. Hiện tại Khương Tư Nam đã tu luyện hồng mông tạo hóa biến đến biến thứ ba thiên kiếp biến viên mãn, còn lại lục biến không có chỗ nào mà không phải cần tới tài nguyên cực kỳ khủng bố. Hơn nữa pháp tắc của mảnh thiên địa này không thích hợp cho thần đạo tu hành, cho nên có khả năng Khương Tư Nam nâng cao gian nan hơn phần thần đế nhất nhiều. Hy vọng lần sau khi chúng ta gặp lại đều đã đầy đủ lực lượng chúa tể nắm giữ vận mạng của mình. Trong hai mắt của Khương Tư Nam có thần quang chớp hiện. Hắn cũng không lo lắng về phần thần đế nhất. Hai người đều là chính là hắn, đều có phân thân nhân cách chủ đạo của hắn. Đồng thời bất cứ lúc nào hắn cũng có thể điều tra được vị trí phân thân đế nhất hạ xuống. Một ngày kia, nếu như hai người dung hợp, Khương Tư Nam tin tưởng tuyệt đối sẽ bạo phát ra lực lượng đủ để cho người ta phải liếc mắt nhìn. Đi thôi. Khương Tư Nam cũng hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiến vào trong thông đạo thời không. Dường như chỉ là trong nháy mắt, lại giống như là qua ngàn vạn năm tháng. Khương Tư Nam cảm giác được suy nghĩ của mình cũng phải đông cứng lại. Cảnh tượng xung quanh biến đổi không ngừng. Thời không lưu chuyển, vô số pháp tắc đan xen vào một chỗ, thần bí mà mênh mông. Cuối cùng Khương Tư Nam cảm giác được trước mắt có ánh sáng lóe lên. Cuối cùng hắn đi tới một mảnh thiên địa xa lạ. Đây là một mảnh thế giới vô cùng mênh mông, so với Thái Sơ đại thế giới không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Trời cao mây rộng, phía xa có một gốc cổ thụ che trời, không ngờ cao tới hơn 1.000 trượng, cắm thẳng vào mây xanh. Khương Tử Nam dõi mắt nhìn về phía xa, phát hiện bầu trời ở đây quá cao quá xa. Ở trên bầu trời có một vòng mặt trời cực lớn. Mặt trời ở đây lớn hơn Thái Sơ đại thế giới vô số lần, tản ra nguyên khí với lửa lớn vô cùng thiêu đốt. Đám mây xung quanh giống như là ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Ở phía trên thậm chí xuất hiện một chút chim thần lửa, đám sinh linh chủ tước. Khương Tử Nam phát hiện, nơi mình xuất hiện chính là trong một mảnh rừng rậm mênh mông. Xung quanh đều là những gốc cây bảo dược. Ngay cả dưới chân hắn cũng sinh trưởng một gốc thảo quả. Chúng đều là thánh dược khó gặp ở bên trong Thái Sơ đại thế giới. Mà nơi thần niệm của hắn đảo qua, phạm vi mấy nghìn trượng, ngay cả tiên dược cũng có tới vài gốc. Hơn nữa còn là tiên dược trân quý, được ghi lại trong đan thư cổ xưa. Ở Thái Sơ đại thế giới cũng đã sớm tuyệt tích. Khương Tử Nam tùy ý hít thở một hơi, cũng cảm giác được xung quanh có tiên linh khí cuồn cuộn tràn đến. Dường như toàn bộ thế giới đều bị tiên linh khí bao phủ. Ở dưới tiên linh khí tầm bộ, Khương Tử Nam cảm giác được thân thể của mình cũng đang chuyển động. Ban đầu lực lượng thân thể vốn đã đạt đến cực hạn, không ngờ trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Nơi này chính là tiên giới, ta cuối cùng đã đi tới tiên giới rồi. Ánh mắt của Khương Tử Nam sáng ngời. Thế giới mênh mông thần kỳ như vậy, ngoài trừ tiên giới có thể có chỗ nào được? Trừ thiên vạn giới tuyệt đối không có thế giới tồn tại như vậy. Đây mới là chỗ cốt lõi bản nguyên của trừ thiên vạn giới, tiên giới vô thượng. Trách không được người tiên giới có thể tu hành đến cảnh giới cao hơn, thậm chí có người xưng vương xưng đế, nắm thiên đạo trong tay. Ở dưới tiền linh khí tinh thuần tầm bổ như vậy, cho dù là một con heo, chỉ cần có đầy đủ thời gian cũng có thể tu luyện thành tiên. Khương Tử Nam tự lẩm bẩm, bắt đầu bay vọt về phía ngoài rừng rậm. Đúng không? Không gian ở đây thật là kiên cố. Khương Tử Nam thán phục, hắn cảm giác được trong thiên giới này, mình thậm chí muốn xé rách không gian cũng làm không được. Hơn nữa cho dù bay, cũng phải tiêu hao thần lực cực lớn mới được. Hắn chắc hẳn ở trong tiên giới, sợ rằng nhân tiên, địa tiên và tiên tiên muốn bay cũng không bay nổi, chỉ có thể giống như một người phàm xây dịch ngang dọc, chạy vội ở trên mặt đất. Ở trong tiền giới cũng có người phàm, chỉ có điều nhân tiên cũng được gọi là người phàm, địa vị thấp, ngay cả cường giả chí tôn ở trong tiền giới cũng không có địa vị gì. Chỉ có nhân tiên, địa tiên và tiên thiên mới xem như là có chút địa vị, nhưng cũng không cao, nhiều nhất chỉ tương đương với tộc trưởng của gia tộc nhỏ trong quốc gia người phàm. Tới chân tiên cảnh, địa vị đã khác biệt rất lớn. Rất nhiều tinh nhuệ hộ vệ tiên thành chẳng qua cũng chỉ là chân tiên. Đến huyền tiên lại có thể trở thành người đứng đầu tiên thành, xem như là cường giả một phương. Trên huyền tiên, cường giả kim tiên là trưởng lão tông môn bình thường. Đại la kim tiên lại được gọi là đại la giáo chủ. Đó là có thể tồn tại mở tông môn thánh địa. Ở trong tiên giới cũng chỉ có đại la kim tiên mới có khả năng thành lập tông môn một phương. Mà tiên vương tiên đế này đã là cường giả đỉnh phong của toàn bộ tiên giới. Thường ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường căn bản cũng không thấy được. Việc cấp bách hiện tại vẫn là phải biết rõ ràng đây là chỗ nào, sau đó sẽ quyết định tiếp theo nên đi thế nào. Trong lòng Khương Tử Nam chợt thầm nghĩ. Tiên giới mênh mông không gì sánh được, so với chư thiên vạn giới cũng lớn hơn rất nhiều lần. Toàn bộ tiên giới chính là một mảnh đại lục vô biên vô hạn, lại được gọi là 9 tầng trời đại lục. Một ít tin tức liên quan tới tiên giới thoạt ra đều đã nói cho hắn biết. 9 tầng trời đại lục tiên giới theo thứ tự là thần tiêu tiên, thành tiêu tiên, bích tiêu tiên, đàn tiêu tiên, cảnh tiêu tiên, ngọc tiêu tiên, làng tiêu tiên, tử tiêu tiên, thái tiêu tiên. 9 thiên vực lớn này mênh mông vô biên, có tiên quốc, thánh địa, tông môn. Khương Tử Nam thông qua truyền tống trận đến tiền giới, cũng không biết hiện tại hắn ở chỗ nào. Á, có người. Lỗ tai của Khương Tử Nam thoáng động, chợt nghe có tiếng thảo mộc truyền đến, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng gần. mấy gốc cổ thụ che trời bỗng nhiên phát ra những tiếng động cực lớn âm âm sụp đổ. Từ sâu trong rừng rậm vô tận, bỗng nhiên một vị tiên thú cường đại chạy ra. Con tiên thú này thoạt nhìn giống như là con hổ vậy, chỉ là thân dài mười mấy trượng, toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đỏ. Trong mũi, trong miệng thở ra khí lưu, giống như từng ngọn lửa thần quang, xích diễm hổ thú. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn đã nhận ra lai lịch của tiên thú này. Xích diễm hổ thú chỉ là tiên thú tương đối bình thường, trong cơ thể có chút huyết mạch của thần thú bạch hổ, linh trí không cao. Xích diễm hổ thú giống như con trước mắt này đã đạt đến tu vi chân tiên, nhưng vẫn không có hóa hình thành người. Vù! Xích diễm hổ thú cũng liếc nhìn Khương Tư Nam trước mắt, con người giống như mặt trăng báu chớp hiện hung quang. Một ngọn lửa tiên quang cháy rừng rực phun về phía Khương Tư Nam. Ban đầu Khương Tư Nam dự định trực tiếp ra tay, nhưng ánh mắt hắn lóe lên, khí tức trên người vẫn tĩnh lặng. Sau đó hắn bỗng nhiên né tránh sang một bên. Ầm! Ngọn lửa tiên quang trực tiếp bắn thủng một gốc cổ thụ che trời. Trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực lại bắt đầu thiêu đốt. Xích diễm hổ thú này liếc mắt nhìn Khương Tư Nam, lại muốn tiếp tục đi về phía trước. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Vừa lúc đó, một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Phía xa có mây mù mờ ảo, một tòa cung điện màu đỏ lướt ngang qua không trung bay tới. Vạn đạo tiên quang cuốn quanh, đồng thời trên cung điện lại có ảo ảnh của con trần long quay quanh. Long uy vô cùng cường đại tràn ngập ra, vô cùng thần bí bá đạo. Ánh mắt của Khương Tư Nam hơi rét lạnh. Vừa rồi, hắn cảm nhận được cung điện màu đỏ này lao đến, cho nên mới không có ra tay. Cung điện màu đỏ này không ngờ là một tòa tiên khí bay tuyệt phẩm. Nó có chút không tầm thường. Đồng thời ở trên cung điện màu đỏ có một đám người thanh niên nam nữ đang đứng. Nam cao ngất như rồng, nữ xinh đẹp vô cùng. Khí tức của mỗi người đều vô cùng cường đại. Trong mắt bọn họ tản ra một loại phong thái cao ngạo, cao cao tại thượng. Vèo! Một dải lụa màu đỏ lướt ngang qua không trung lao đến. Khương Tư Nam nhìn thấy được, đây chính là một thanh tiên khí trường tiên thượng phẩm. Phía trên lưu truyền ngọn lửa cường đại dao động, đồng thời có từng gợn long uy tràn ngập. Chắc là sử dụng gần cốt của chân long nào đó để mà chế luyện thành, có chút cường đại. Trường tiên lướt ngang qua không trung lao đến, trong nháy mắt để cuốn lấy con xích diễm hổ thú này. Xích diễm hổ thú cố gắng hết sức giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào, bị trường tiên trực tiếp cuốn trở về trong cung điện. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn biết đây chỉ sợ là một tông môn tiền giới nào đó. Chỉ có điều Khương Tư Nam tạm thời còn chưa có dự định tiếp xúc với tông môn, bởi vậy hắn xoay người lại muốn rời khỏi đây. Nhưng trong nháy mắt, người trên cung điện bay này cũng đã phát hiện ra Khương Tư Nam. Một đạo tiên quang hiện lên, cung điện bay lập tức đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu Khương Tư Nam. Đám người thanh niên nam nữ kia đều lạnh lùng cao ngạo, tu vi không ngờ đều là chân tiên cảnh, thậm chí có mấy người đạt tới chân tiên viên mãn, chỉ kém một chút lại có thể đạt được huyền tiên cảnh. Một người thanh niên dẫn đầu có khuôn mặt anh tuấn không tầm thường, trên người lộ ra một tia khí chất huyền ảo lại khó hiểu nổi. Không ngờ là một vị cường giả huyền tiên, ngươi là người phương nào, vì sao đã xuất hiện ở nơi đây? Người thanh niên dẫn đầu kia lạnh lùng nói. Khương Tư Nam cũng không cố ý che giấu khí tức, bởi vậy trên người hắn chính là phát ra dao động chân tiên viên mãn, khiến cho người thanh niên kia có chút nghi ngờ. Khương Tư Nam ung dung thản nhiên nói, ra mặt các vị đạo hữu, tại hạ là Giang Nam, chính là tán tu của một giới, bởi vì tới hái linh dược nên mới đến nơi đây. Tán tu của một giới sao? Người thanh niên dẫn đầu quan sát Khương Tư Nam một chút, sau đó cười lại nói, ta lại thấy không hẳn như vậy. Nơi đây chính là hắc phòng lĩnh của Đại Yến Tiền Quốc, cũng không sản xuất ra nhiều tiên dược. Hơn nữa từ một tháng trước, ở đây đã bị Đại Yến Tiền Quốc giới nghiêm, tán tu căn bản không dám xuất hiện ở nơi này. Người rốt cuộc là ai, lại có mưu đồ gì? Nói xong, một uy áp mình bồng đè ép về phía Khương Tư Nam, muốn khiến cho Khương Tư Nam trực tiếp quỳ xuống. Trong lòng Khương Tư Nam lập tức dâng lên một cơn giận dữ. Hắn không có nghĩ tới năm người kia lại bá đạo như vậy. Nhưng Khương Tư Nam cảm giác được trong cung điện này lại có vài khí tức cường đại vô cùng không rõ ràng, Trong lòng hắn không khỏi nhất thời kinh sợ. Cường giả kim tiên, lại có cường giả kim tiên trấn thủ, hơn nữa còn không chỉ là một người, không trách được đám đệ tử tông môn này dám lớn lối như vậy. Mà cảnh giới của Khương Tư Nam hiện ra, muốn đối phó với cường giả huyền tiên có thể trực tiếp nghiền ép, nhưng đối mặt với kim tiên lại không nhất định. Kim tiên đều đã tìm hiểu đạo ý viên mãn, đồng thời nắm giữ lĩnh vực đạo ý của mình vô cùng cường đại. Hơn nữa, chỉ có ở tiền giới tiền khí có khả năng bạo phát ra lực lượng cường đại, cho nên ở Thái Sơ đại thế giới, Khương Tư Nam có thể đánh nát bảy đại tiền khí huyền tiên tuyệt phẩm. Ngoại trừ bởi vì Khương Tư Nam quả thật rất mạnh ra, còn có pháp tắc thiên đạo hạ giới áp chế. Nhưng ở tiền giới lại không giống như vậy. Tiên khí tuyệt phẩm tuyệt đối có thể bạo phát ra lực lượng gấp vài lần, thậm chí là vài chục lần. Hắn cũng không muốn vừa phi thăng tiền giới lại thể hiện ra thực lực của mình. Tâm niệm Khương Tư Nam chuyển động, nhưng mặt ngoài lại giả vờ run lẩy bẩy, vội vàng nói: "Các vị đạo hữu thứ lỗi, tiểu tử đúng là nên ngắt lấy tiên dược, chỉ là không cẩn thận đi nhầm vào hắc phong lĩnh này. Nếu như đụng phải mấy vị đạo hữu, vậy ta lập tức rời đi." Nhị sư huynh, nó không chừng tiểu tử này chính là gian tế do đại yến tiền quốc phái tới, không bằng chúng ta trực tiếp giết chết hắn đi. Một người thanh niên dáng vẻ hung ác nham hiểm nhìn người thanh niên dẫn đầu kia, lạnh giọng truyền âm nói: "Nhị sư huynh, giết chết hắn đương nhiên rất dễ dàng, nhưng chúng ta bây giờ không phải đang tìm bia đỡ đạn, muốn ném vào thế giới nhỏ tiền thiên này để dò đường sao? Không bằng lại lừa gạt hắn đi dò đường cho chúng ta. Nhị sư huynh thấy thế nào? Coi như là lợi dụng phế vật đi." Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đỏ cười khanh khách truyền âm, nhưng trên mặt lại có vẻ vô cùng tàn nhẫn. "Lợi dụng phế vật sao?" Ánh mắt của nhị sư huynh nhất thời sáng lên. Không sai, không quan tâm tiểu tử này có phải là gian tế do đại yến tiền quốc phái tới hay không, bắt lại trước rồi tính sau. Nghĩ tới đây, người thanh niên dẫn đầu cũng chính là nhị sư huynh, liếc mắt nhìn qua Khương Tư Nam, khẽ mỉm cười nói: "Giang đạo hữu, hắc phong lĩnh này hoang tàn vắng vẻ, tiền khí rất loãng, cũng không có tiền dược gì trần quý. Chúng ta đang chuẩn bị đi một chỗ thế giới bí cảnh thám hiểm, không bằng đạo hữu cùng đi với chúng ta. Đạo hữu thấy thế nào? Phải biết rằng trong thế giới bí cảnh có các loại tiền dược trần quý, thậm chí còn có tinh thạch cầu ý. Nếu như nhận được, tu vi của đạo hữu tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh." "Thật vậy sao? Tốt quá, cảm ơn vị sư huynh này." Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một vẻ vui mừng cảm kích nói. Nhưng trong lòng của hắn lại đang cười lạnh. Năm người kia đột nhiên đổi sắc mặt, chỉ sợ không có ý tốt. Chỉ có điều Khương Tư Nam cũng muốn thông qua bọn họ tìm hiểu một chút về tình hình của tiên giới, nên quyết định tạm thời lá mặt lá trái. "Giang đạo hữu, mời đi bên này." Nhị sư huynh cười nhạt, trực tiếp đón Khương Tư Nam đến trong cung điện bay. "Nhị sư huynh, tiểu tử này thoạt nhìn rất khôn khéo, hắn dễ dàng đáp ứng chúng ta như vậy, chẳng lẽ hắn có chỗ dựa gì sao?" Nữ tử xinh đẹp này có chút nghi ngờ nói. "Không cần phải quan tâm tới hắn, hắn chỉ là chân tiên viên mãn, cho hắn, hắn cũng không dám lật trời được. Chúng ta cũng không bắt được bị đỡ đạn rồi, có thể quay trở về rồi." Nhị sư huynh cười lạnh một tiếng, cung điện bay lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt phá không rời đi xa. Sau khi Khương Tư Nam lên tới cung điện bay, trong những đệ tử tông môn cao ngạo kia cũng không có ai để ý tới hắn. Chỉ có nhị sư huynh kia không mặn không nhạt trấn an vài câu, cũng lại để cho chính hắn sống ở nơi đó. Tiến vào trong cung điện bay này, Khương Tư Nam mới cảm nhận được trong cung điện bay này quả thật có đại năng kim tiền trấn thủ, hơn nữa còn có tận ba người. Khương Tư Nam có vẻ hết sức giấu mình, nhưng lại ở trong bóng tối nghe những người thanh niên nam nữ đó nói chuyện. Từ trên người bọn họ, hắn cuối cùng hiểu được một chút tin tức. Ở đây không ngờ là phía bắc đại yến tiền quốc của thành Tiêu Tiên. Chuyến đi này của bọn họ thật giống như là muốn đi một chỗ thế giới nhỏ tiền thiên mới phát hiện ra. Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm suy nghĩ. Tiền giới có 9 tầng trời đại lục, thành Tiêu Tiên thuộc về tầng trời thứ 2. Vậy đại la kim tiên có thể mở tông môn, tiền vương có khả năng mở tiền quốc hoặc thánh địa. Nếu đại yến tiền quốc này dám xưng là tiên quốc, cũng bởi vì có tiền vương trấn thủ. Những đệ tử thân mặc đạo bào cũ long tại một tầng môn đỉnh cấp tên là Ngũ Long Giáo trong Đại Yến Tiền Quốc. Giáo chủ Ngũ Long Giáo chính là cường giả nửa bước tiên vương, vô cùng cường đại. Khương Tư Nam còn biết được, bởi vì cường giả tiền vương của Đại Yến Tiền Quốc hình như nhận phải tổn thương nặng nề, gần như cũng sắp phải bỏ mạng, cho nên Đại Yến Tiền Quốc có chút rung chuyển. Trong lời lẽ của đệ tử Ngũ Long Giáo, đối với Đại Yến Tiền Quốc cũng không có gì tôn kính. Lần này bên trong Đại Yến Tiền Quốc phát hiện ra một chỗ thế giới nhỏ tiên thiên, là thế giới nhỏ mới vừa được nuôi dưỡng ra. Tuy rằng pháp tắc không trọn vẹn, không được đầy đủ, nhưng trong đó lại có rất nhiều tiên dược bảo vật đã kết tinh đạo ý, có thể làm cho người ta nhanh chóng đột phá đến huyền tiên, thậm chí là kim tiên. Bởi vậy Đại Yến Tiền Quốc, Ngũ Long Giáo và Thần Kiếm Môn liên kết với nhau, phái ra ba đại la giáo chủ lớn, thành lập trận pháp truyền tống ổn định để cho đệ tử trẻ tuổi tiến vào trong đó khai thác bảo vật. Loại pháp tắc thiên địa này cũng vô cùng yếu ớt, không chịu nổi cường giả quá mạnh mẽ tiến vào. Bởi vậy lần này phần lớn người tiến vào đều là đệ tử chân tiên và huyền tiên. Bên trong thế giới nhỏ tiên thiên có rất nhiều vết nứt hư không, chỉ có chút lơ là sẽ bị cắn nuốt, hải cốt vô tồn. Bởi vậy lúc này Ngũ Long Giáo mới đi khắp nơi bắt tiền thú, thậm chí là tán tu chuẩn bị đẩy quần tốt thí mạng. Cũng bởi vì Khương Tư Nam có tu vi không tầm thường, đã đạt đến trần tiền viên mãn, lúc này mới có thể nhận được một chút đối xử tử tế. Nếu không cũng sẽ giống như xích diễm hổ thú này, trực tiếp bị lôi đi. Khương Tư Nam cũng biết người được gọi là người nhị sư huynh kia chính là đệ tử nòng cốt của Ngũ Long Giáo, tên là Tống Tuấn Phong, tu vi huyền tiên trung kỳ đỉnh phong. Lần này nếu như nhận được đầy đủ đạo ý tinh thạch, nói không chừng lại có thể khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là đột phá kim tiên cũng không phải không có khả năng. Tốc độ cung điện bay cực kỳ nhanh, cũng không bao lâu lại bay qua mấy chục vạn dặm, đi tới sâu bên trong Hắc Phong Lĩnh. Nơi này là một mảnh sơn cốc có chút hoang vắng, nham thạch trụi lủi, không có thực vật gì, nhưng lại tản ra một khí tức có chút cổ xưa và mênh mông. Lúc này trong sơn cốc đã tập trung rất đông người, khí tức của mỗi người đều vô cùng cường đại. Nhất là ở sâu trong sơn cốc, hiện lên ba lão giả râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng ở trong hư không, tạo thành thế hình tam giác. Một người mặc long bào đầu đội bình thiên quan, một người mặc ngũ long đạo bào, một người khác lại đeo một thanh kiếm cổ. Khí tức ba người như vực sâu lại như biển, sóng chấn động vô cùng cường đại, dường như khiến cho hư không xung quanh đều phải vặn vẹo vậy. Nhất là con người của ba người bọn họ giống như tinh không mênh mông, thâm thúy lạnh lùng, dường như có thể liếc mắt nhìn thấu được vạn vật thế gian. Ở giữa ba người bọn họ có một chỗ vòng xoáy thông đạo, tản ra khí tức thần bí, thông hướng trong một chỗ thế giới không biết tên. Ba người này chính là đại la giáo chủ sao? Khương Tư Nam hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Chỉ có điều hắn lại không nhìn thẳng vào ba người này. Tu vi cao đến mức như bọn họ, chỉ cần một ánh mắt cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Khương Tư Nam thầm nghĩ phải khiêm tốn hơn nữa, cũng không muốn khiến cho người khác chú ý. Từ sư đệ, sau khi nhị sư huynh Tống Tuấn Phong từ trên cung điện bay xuống, nhìn thấy được một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú như là quan ngọc vậy, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ nịnh hót. Từ sư đệ, lần này tổng cộng bắt được 36 con tiền thú, chỉ có điều mạnh nhất chỉ có tu vi chân tiên, là một con xích diễm hổ thú. Nhưng lần này ta còn mang về một tiểu tử lỗ mãng, tu vi đã tới chân tiên viên mãn, ngược lại là một tấm bia đỡ đạn không tệ. Tuy rằng thiếu niên tuấn tú thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng lại có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Hắn khẽ cau mày, nhưng lập tức giãn ra thản nhiên nói. Mặc dù có hơi ít, nhưng xem thì tạm được. Được rồi, chúng ta phải lập tức đi vào thế giới nhỏ tiên thiên. Bản thân người chú ý một chút, quản tốt những bia đỡ đạn kia. Vâng. Tống Tuấn Phong cúi đầu khom lưng nói. Khương Tư Nam đã từ trong miệng của đệ tử Ngũ Long Giáo biết được, thiếu niên tuấn tú này chính là tiểu nhi tử của giáo chủ Ngũ Long Giáo. Tuổi còn nhỏ đã đạt đến huyền tiên viên mãn, tự nhiên có khả năng để kiêu ngạo. Lần này hắn chính là định ở trong thế giới nhỏ tiền thiền tìm được đầy đủ đạo ý tinh thạch đột phá đến kim tiên cảnh. Yến Thần Vương, tông đạo đã ổn định, hoàn toàn có thể chống đỡ được 3 ngày. Tông trưởng lão, lão nhân khôi ngô thần mặc ngũ long đạo bào, liếc mắt nhìn qua lão nhân uy nghiêm đầu đội bình thiên quan kia, khẽ cười nói: "Được, vậy cứ dựa theo chúng ta thương lượng lúc trước, Đại Yến Tiền Quốc ta và Ngũ Long giáo cùng Thần Kiếm môn, từng người có thể tiến vào trong một trưởng lão kim tiên hậu kỳ, để phòng bất trắc, để tự chân tiên vào huyền tiên khác có thể tùy ý tiến vào." Lão nhân đầu đội bình thiên quan chính là thần vương Đại Yến Tiền Quốc Yến Huyền Trần thản nhiên nói. Thần Kiếm môn trưởng lão gật gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Lại nói tiếp, Thần Kiếm môn là yếu nhất trong thế lực 3 vương, tất nhiên không có tư cách gì phản bác hết. Lại nói tiếp, Yến Huyền Trần cảm giác rất ủy khuất. Thế giới nhỏ tiên thiên này rõ ràng chính là do Đại Yến Tiên Quốc phát hiện. Cuối cùng lại không thể không để cho Ngũ Long giáo và Thần Kiếm môn chia một chén giúp. Yến Thần Vương, không ngờ ngươi lại để cho cửu hoàng tử tiến vào. Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn xuất hiện nguy hiểm gì sao? Ngũ Long giáo tống trưởng lão kẽ mỉm cười nói, dường như hoàn toàn không nhìn thấy vẻ không vui trong mắt của Yến Huyền Trần. Lấy thiên phú của Thanh Hồng, chỉ tiến vào thế giới nhỏ tiền thiên, tất nhiên sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hơn nữa hoàng tử của Đại Yến Tiền Quốc ta đều là cường giả, được rèn luyện từ trong sinh tử đi ra, lại không cần tống trưởng lão phải phiền lòng. Được rồi, để cho bọn họ đi vào đi thôi. Yến Huyền Trần thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên ôn hòa như ngọc phía xa kia, trong lòng không khỏi kẽ thở dài một cái. Lần này có không ít đệ tử trẻ tuổi của Đại Yến Tiền Quốc tới đây, dẫn đầu trong đó chính là cựu hoàng tử Đại Yến Tiền Quốc Yến Thanh Hồng. Hắn đứng ở trong số mọi người, thân người mặc trường bào màu trắng ngà, mái tóc dài để xõa ở sau gáy, phong thần như ngọc, khoe miệng cong lên hiện ra nụ cười nhạt, toàn thân tản ra một loại khí tức ôn hòa và sạch sẽ. Tu vi của hắn không ngờ cũng là cao nhất trong đám người của Đại Yến Tiền Quốc, đã đạt đến huyền tiền viên mãn. Nếu như có thể ở trong thế giới nhỏ tiền thiền tìm được một ít cơ duyên, tập trung lĩnh vực đạo ý, lại có thể đột phá đến kim tiên cảnh. Giờ phút này, thần sắc của Yến Huyền Trần có chút phức tạp. Tuy rằng cựu hoàng tử có tư chất không tầm thường, nhưng xuất thần quá thấp, mẫu thần chỉ là một phi tần bình thường, hơn nữa cũng đã sớm mất đi. Cho dù hắn rất được quân vương Yến Quốc sủng ái, nhưng bất luận là tu vi, tuổi tác hay xuất thần đều kém hơn thái tử hiện nay. Lần này nếu không phải thái tử đang bế quan, sợ rằng thế giới nhỏ tiền thiên này cũng không tới phiên cửu hoàng tử đến đây. Hy vọng Thanh Hồng người có thể nhanh chóng trưởng thành lên, chỉ sợ đại nạn của quân vương đã sắp tới. Yến Huyền Trần âm thầm suy nghĩ. Khương Tư Nam ở thế lực nhiều nhất trong 3 thế lực này, trong đó người của Đại Yến Tiền Quốc tính là tối đa, khoảng chừng hơn 100 người, lấy cựu hoàng tử Yến Thanh Hồng dẫn đầu. Hơn nữa còn có một trưởng lão kim tiền hậu kỳ, thực lực rất là mạnh. Ngũ Long giáo đứng thứ hai, lại có 60-70 người. Tiểu nhi tử của giáo chủ Ngũ Long giáo Từ Triển có khí tức cường đại, trên người có phù văn thần bí lượn quanh, rất hiển nhiên là hắn tu luyện tiền kinh cường đại nào đó, không ngờ không yếu hơn so với khí tức của cửu hoàng tử. Chỉ có người Thần Kiếm môn tính là ít nhất, do một thiếu nữ mặc trang phục áo đen dẫn đầu. Thiếu nữ kia có tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng thần sắc cũng rất lạnh lùng. Đi theo phía sau nàng ta là hơn 20 đệ tử của Thần Kiếm môn. Ánh mắt của thiếu nữ áo đen đảo qua ở trên mặt cửu hoàng tử và Từ Triển, trong lòng vang lên giọng nói của gia gia mình: "Nhị nhi, chỉ có giết cửu hoàng tử mới có khả năng giải được mối nguy cho Trần Kiếm môn ta. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, bằng không cả nhà trên dưới Thần Kiếm môn đều sẽ chết trong tay của người kia." Khóe miệng Triệu Nhị Nhi lộ ra một tia cay đắng. Nếu muốn giết cửu hoàng tử, có thể dễ dàng như vậy sao? Nhưng vừa nghĩ tới gia gia của mình, nghĩ đến cả nhà Thần Kiếm môn, tay của nàng vẫn nắm thật chặt thanh kiếm của mình, cổ tay cũng có phần trắng bệch ra. Bất kể như thế nào, ta không thể trơ mắt mà nhìn Thần Kiếm môn bị hủy diệt, cựu hoàng tử đừng trách ta. Vừa lúc đó, vòng xoáy thông đạo giữa 3 đại la kim tiên bỗng nhiên tản ra từng ánh sáng màu sắc rực rỡ. Từ trong đó xuất hiện một cánh cửa cổ xưa, ánh sáng chớp hiện, một khí tức tiên thiên nồng đậm đập vào mặt. Nhanh tiến vào trong đó, ba ngày sau đúng giờ quay về. Yên Huyền Trần quát to một tiếng, tất cả đệ tử trẻ tuổi đều chấn động tinh thần, trong ánh mắt có vẻ vô cùng kích động. Bọn họ đều hóa thành từng đạo thần hồng tiến vào đến bên trong cánh cửa kia. Thế giới nhỏ tiên thiên này mở ra, chỉ cần đã thiết lập thông đạo ổn định cũng hao phí rất nhiều tài nguyên của ba thế lực lớn. Nhưng chẳng qua là có thể chống đỡ được 3 ngày, có thể sớm tiến vào, tất nhiên có thể sớm tìm được nhiều bảo vật. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.